Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chính ma phân xuống. Ngươi, ô, chấm ngoặc kép, U Cơ gặp vạn kiếm nhất mấy lần trêu chọc chính mình. Nhịn không được một thanh ném đi thịt thỏ, khóc lên, ta là ma giáo yêu nữ không giả, nhưng người ta là chân tâm thực ý cứu người. Mà người lại luôn giễu cợt người ta. Chấm ngoặc kép, vạn kiếm nhất sững sờ. Ma giáo thánh sứ làm tiểu nữ nhi thái khóc lớn thật đúng là rất ít gặp. Một lát nữa, vạn kiếm hồi phục tinh thần lại. Cười khổ nói, ta liền cái này yêu trêu chọc tính nết. Ta về sau không dạng này. Đừng khóc có được hay không? Lúc này U Cơ cũng cảm thấy mình có chút. Không, nghiêm trọng thất thố. Vội vàng mắc cỡ đỏ mặt, dùng khăn lụa lau khô nước mắt. Cúi đầu, không dám nhìn hướng nam nhân bên người, nhưng trên mặt phát nhiệt như thiêu, ở ngực cũng bởi vì tim đập rộn lên mà phập phồng bất định. Đưa nàng yểu điệu yêu kiều có lồi có lõm tốt đẹp dáng người rất tốt đất biểu diễn ra. Vạn kiếm nhất tuy nhiên danh xưng thần châu thứ nhất lang thang hào hiệp. Có thể đó cũng là chỉ hắn hào khí vượt mây thả, đãng không bị trói buộc. Đối với nữ sắc phương diện, này càng là tuyệt không dám dính. Không phải hắn không muốn dính, mà chính là hắn rất lợi hại sợ hãi đối với hắn nghiêm khắc thụ nghiệp ân sư. Vạn nhất chính mình háo sắc danh tiếng cũng truyền đi. Vạn kiếm nhất 100% tin tưởng. Cái kia một thân chính phái tu vi thông thiên như có như không lão đầu khẳng định hội dẫn theo. Thanh Vân môn chân phái bảo kiếm Chu Tiên tự mình xuống núi đuổi giết hắn. Càng làm cho vạn kiếm nhất trong lòng run sợ là. Năm ngoái vạn kiếm nhất thần châu thứ nhất lang thang hào hiệp danh tiếng truyền đến tại huyễn. Nguyệt động phủ bế quan tu luyện như có như không sư phụ trong lỗ tai. Hắn kinh sợ dưới. Lập tức xuống Thanh Vân môn trưởng môn tối cao mệnh lệnh. Phái ra 3 đợt đệ tử. Đem đăng Hà Dương thành Chu ngoại ô chỉ huy chính đạo nhân sĩ cùng ma giáo người chúng hung ác. Sống mái với nhau vạn kiếm nhất cho triệu hồi qua. Vừa về tới Thanh Vân môn. Như có như không lão đầu liền nổi trận lôi đình. Ngay trước Thanh Vân môn cùng thiên hạ chính đạo nhân vật lãnh tụ mặt vung quả đấm đem vạn kiếm. Nhất cho hung hăng đánh nằm bẹp, vạn kiếm nhất gào khóc thảm thiết đất kêu thảm nửa ngày. Thẳng đến lão đầu mệt mỏi hấp hối mới dừng lại, chung quanh xem thiên hạ chính đạo các lãnh tụ, nhìn thấy Thanh Vân môn trưởng môn vậy mà không để ý thể diện tay không tấc sắt đất đánh nhau. Trong môn đệ tử đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng run sợ, cũng quên tiến lên khuyên can. Hải vạn kiếm nhất bị đánh máu chó phun đầy đầu, vết thương chồng chất, tại chỗ liền ngất đi. Tin tức truyền ra về sau, thiên hạ chấn động, vô số môn phái trưởng môn các trưởng lão đều đối Thanh Vân môn dạy bảo đệ tử phương pháp bội phục. Đầu dạp xuống đất, đều nói Thanh Vân môn thân thể là thiên hạ đệ nhất chính đạo đại phái quả nhiên không tầm thường. Liền giáo huấn đệ tử thủ đoạn đều cao môn phái khác một bậc. Không, là mấy chục chu. Nghe nói vì vậy mà dẫn động thiên hạ chính đạo môn phái dạy bảo đệ tử phương pháp đại biến cách. Vô số môn phái đệ tử người bị trì ngư ương, đều không ngừng kêu khổ. Thầm đem vạn kiếm nhất cùng như có như không lão đầu tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Mà những cái kia lúc ấy muốn đem ưu tú con gái nhóm mang đến Thanh Vân môn tu tiên các gia trưởng. Nghe nói việc này về sau, không chửi ầm lên Thanh Vân môn tà môn ngoại đạo. Hại lương đồ, vội vàng thay đổi thân thể đem con gái mang đến môn phái khác. Nghĩ thầm, cũng là đem con gái đưa đi thiên âm tự khi ni cô hòa thượng cũng không lên Thanh Vân môn bị đánh bị. Khinh bỉ. Một hồi thảm đánh, khiến cho tu luyện tới thượng thanh đỉnh phong cảnh giới thân thể xương cực dai vạn kiếm nhất nằm. Trên giường 2 tháng, cái này đủ để chứng kiến như có như không lão đầu cốt đầu cứng rắn. Xuất thủ hung ác, tu dưỡng tốt về sau, Vạn Kiếm Nhất vội vàng qua bái kiến sư phó lão đầu. Tại hắn trước của phòng quỳ một đêm, cuối cùng vẫn là tại Vạn Kiếm Nhất trăm ngàn cam đoan không làm chuyện xấu sự tình dưới. Dựng râu trừng mắt như có như không lão đầu mới tha thứ chính mình ái đồ. Cũng cảnh cáo hắn, muốn tại trong 3 năm cải biến chính mình trên giang hồ xấu xí danh tiếng. Nhất định phải làm cho chính mình hình tượng tại không trong thời gian ngắn trở nên mỹ lệ. Vạn Kiếm Nhất khúm núm, liên tục xưng phải, lão đầu rất là cao hứng, liền lại thưởng hắn mấy khỏa trị thương thánh dược, nhượng hắn tiếp tục qua trảm yêu trừ ma, Dương Thanh Vân môn thiên uy. Vạn Kiếm Nhất vội vàng cái mũi một thanh nước mắt một thanh đất thiên ân vạn tạ trở ra. Từ đó về sau, Vạn Kiếm Nhất thu liễm rất nhiều, nhưng hắn hào phóng lang thang tập tính vẫn là khó mà can đổi mới. Bất đắc dĩ hắn cũng đành phải đối với mình nhất bang sư đệ sư muội nhóm gấp bội tốt. Kỳ đợi bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt vì hắn nói tốt hơn lời nói. Tuy nhiên như có như không lão đầu đánh nhau hắn là chuyện thường ngày. Nhưng Vạn Kiếm Nhất chưa từng ôm hận qua chính mình ân sư. Tương phản còn đối với mình sư phụ gấp bội cung kính. Càng thêm khắc khổ tu luyện, mưu cầu nhượng sư phụ mình càng rót đầy hơn ý. Bởi vì hắn biết, sư phụ đánh hắn là bởi vì yêu thâm trách cát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với hắn chờ mong việc khá hệ trọng. Huống hồ khi còn nhỏ, nếu không có ân sư thu dưỡng, chỉ sợ hắn sớm đã lộ thi hoang dã. Táng thân trong bụng sói, cho nên Vạn Kiếm Nhất lang thang nổi tiếng bên ngoài, cao thâm tu dưỡng ở bên trong, từ không tiếp cận nữ sắc, cũng bởi vì cái này mà càng thêm gây nên các vị sư muội hào cảm. Thường xuyên đối với hắn diện mạo đưa tình, nhìn trộm, đáng tiếc vĩ đại phiêu miểu cao đồ nhất tâm dốc sức tại tu luyện cùng như thế nào lấy lòng Tô Như. Tiểu sư muội bên trên, đối với mấy cái này đưa tình ẩn tình sư muội cho tới bây giờ chỉ là nghi thức xã giao mà đối đãi. Từ trước tới giờ không vượt qua nửa bước. Ngày hôm nay, Vạn Kiếm Nhất còn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ lệ nữ tử chập trùng tinh tế ở ngực. Tuy nhiên cách hơi mỏng địa y phục, nhưng Vạn Kiếm Nhất tu vi bực nào, đã sớm không tự giác vận dụng tiên pháp xem rõ ngọn ngành. Một lát nữa, Vạn Kiếm Nhất phảng phất nhìn thấy ngày đêm tưởng niệm Tô Như tiểu sư muội ở ngực, liền không cấm hai mắt mê ly, khóe miệng co giật, nước bọt chảy ngang, cho hề lộ ra. A, lâu lâu không nghe được Vạn Kiếm Nhất lại nói tiếp. U Cơ ngẩng đầu một cái nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất mê đắm đất nhìn mình chăm chăm ở ngực, nhìn bị ổi cùng cực bộ dáng, không khỏi kinh hô một tiếng, đưa tay bảo vệ bộ ngực mình. Ánh mắt sợ hãi ngượng ngùng nhìn lấy Vạn Kiếm Nhất. Nói đùa cái gì? U Cơ tuy nhiên thích vô cùng Vạn Kiếm Nhất, thậm chí có gả cho hắn cùng hắn tướng mạo tư thủ ý nghĩ. Nhưng là còn chưa tới đối với hắn ôm ấp yêu thương mặc hắn khinh bạc cấp độ. Nàng cũng không muốn nhượng hắn cho là mình là một cái tùy tiện mặc cho nam nhân đùa bỡn kỹ năng. Bơi nữ tử a. Bị gọi tiếng bừng tỉnh sau, Vạn Kiếm Nhất hồi tưởng lại vừa rồi chính mình thất thố. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, bận bịu đối đỏ mặt như thiêu người. U Cơ nói sang chuyện khác. Người đi đem ném đi thịt thỏ lấy ra. U Cơ vừa bận bịu chạy tới, đem thịt thỏ lấy ra đưa cho hắn. Sau lại xấu hổ ngồi tại bên cạnh hắn. Thịt thỏ bẩn, ta lại đi khảo một cái đi. Chấm ngoặc kép, không cần á. Vạn Kiếm Nhất đem thịt thỏ nhẹ vỗ một cái, há mồm đem còn lại thịt thỏ quét sạch, cười híp mắt nhìn lấy U Cơ nói, ta bên cạnh có cái đại mỹ nhân con thỏ, không biết lúc nào có thể nướng chín lại ăn đây. Chấm ngoặc kép, ngươi, thân thể không có tốt, liền loạn muốn. Chấm ngoặc kép, thân thể tốt, liền có thể nghĩ đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trong rừng rậm tịch không có người ở, chỉ có U Cơ cùng Vạn Kiếm Nhất hai người. Vạn Kiếm Nhất cũng không cần lo lắng bị cáo phát đến sư phụ nơi đó, liền cả ngày cùng U Cơ không chút kiêng kỵ mở chút trò đùa. cực điểm bỉ ổi trêu chọc Sở Trường, mà U Cơ cũng chậm chậm thích ứng xuống tới. Biết Vạn Kiếm Nhất chỉ là trên miệng nói một chút, cũng là thân thể khôi phục hơn phân nửa cũng không đúng nàng động thủ động cước. Ban đêm liền cùng hắn cùng một chỗ nằm trên đồng cỏ chìm vào giấc ngủ. Thời gian bất chi bất giác đã mấy ngày nữa. Mấy ngày nay đến, Vạn Kiếm Nhất thương thế đã cơ khôi phục, nối liền cánh tay cũng có thể ngẫu nhiên lắc lư hai lần. U Cơ nhìn lấy tâm lý rất là hoan hỉ, nhưng lại có một ít sầu lo, sợ Vạn Kiếm Nhất hoàn toàn khôi phục liền lập tức trở về Thanh Vân Môn. Sau hai người lại khó giống bây giờ như vậy ở chung một chỗ đàm tiếu. Chỉ sợ gặp lại hai người liền sẽ rút kiếm tương đối. Dù sao hai người thân thể thuộc chính ma lưỡng đạo, là trời sinh cừu địch, cùng một chỗ là vì thiên hạ chỗ không dung. Vạn Kiếm Nhất cũng phát giác được U Cơ sầu lo, liền duỗi tay nắm chặt nàng ngọc thủ. U Cơ rất nhỏ dãy dụa một chút liền không lại động, mặc cho hắn rộng thùng thình tay nắm chặt nàng hương trượt ngọc thủ. Vạn Kiếm Nhất ánh mắt kiên định nói với nàng: "U muội, về sau vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng là ta hảo muội muội, đại ca vĩnh viễn sẽ không có lỗi với muội muội sự tình." Cảm nhận được Vạn Kiếm Nhất chân thành, U Cơ một thanh nhào vào hắn rộng lớn trong ngực, thân thể rung động, thút tha thút thít đất khóc lên: "Vạn đại ca, ngươi là ta hảo đại ca, ta U Cơ vĩnh viễn cũng sẽ không tướng phụ cùng ngươi." Vạn Kiếm Nhất chịu đựng đau đớn, giơ tay trái lên đem U Cơ ôm thật chặt vào trong ngực, tràn đầy yêu say đắm ánh mắt thật sâu nhìn lấy trong ngực giai nhân. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà vung vãi tại cái này một đôi ôm nhau cùng một chỗ thanh niên người yêu. Trên thân, gió đêm nhẹ phẩy, hai người quấn dao cùng một chỗ tóc cũng múa may theo gió. Tựa hồ chúng nó ngàn năm trước đều đã cùng một chỗ triền miên không phân khác biệt. Mấy ngày đến, hai người sớm chiều ở chung, nói cười yên yên, cảm tình cũng dần dần tăng tiến. Vạn Kiếm Nhất ăn nói phi phàm, kiến giải độc đáo, U Cơ đối với hắn càng là cảm mến ái mộ, trái tim tối hứa. Mà U Cơ ôn nhu quan tâm cũng khiến cho Vạn Kiếm Nhất chậm rãi từ mất đi Tô Như tiểu sư muội trong bóng tối giải thoát đi ra, đối U Cơ yêu thích hảo cảm cũng tại càng lúc càng tăng. Một ngày này, Vạn Kiếm Nhất đang trêu chọc đỏ bừng cả khuôn mặt Vạn Kiếm Nhất, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến vang lên sàn sạt. Hai người tất cả đều giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là một đám ma đạo người chúng đằng đằng sát khí vây quanh mà đến. Mà dẫn đầu thình lình chính là Hấp Huyết Lão Yêu, niên lão đại bọn người. Hấp Huyết Lão Yêu chậm rãi vượt qua đám người ra, quất ra quỷ đầu đao, chỉ Vạn Kiếm Nhất mắng: "Vạn ma đầu, ngươi giết ta ái đồ, hôm nay ta liền muốn ngươi đền mạng." Niên lão đại cũng đi theo cắn răng nghiến lợi nói: "Ma đầu, ngươi giết ân sư của ta, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay ta liền gỡ xuống ngươi đầu chó vì ân sư của ta báo thù rửa hận." Còn lại đông đảo ma giáo người chúng cũng đi theo tức giận gào thét kêu to: "Hắn thụ thương, thật sự là ý trời à? Ta rốt cục có thể thân thủ vì con ta tử báo thù. Giết hắn, vì ta phụ huynh báo thù. Giết hắn, vì em rể ta báo thù." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Vạn Kiếm Nhất đẩy ra ngăn lại hắn U Cơ, đi lên trước lớn tiếng nói: "Tốt, ta Vạn Kiếm Nhất cả đời giết chết ma đạo nhân vật không có 1000 cũng có 800. Đã các ngươi như thế không thức thời trước đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi." U muội đem ta Trảm Long kiếm lấy ra, ta muốn tự tay giết những này làm nhiều việc ác ma đạo yêu nghiệt. Vạn Kiếm Nhất đưa tay muốn tiếp kiếm, thế nhưng là cánh tay miệng vết thương đau đớn một hồi. Hắn nhướng mày muốn nhịn xuống, nhưng quỷ tiên sinh làm tay chân há là bình thường, hắn chỉ cảm thấy một trận choáng đầu, lập tức thẳng hướng xuống ngược lại. U Cơ mau tới trước đỡ lấy hắn. Đối những này ma đạo nhân sĩ lạnh lùng thốt, ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức rời đi nơi này. Nếu không ta liền đối với các ngươi đánh khai sát giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.